Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 675, Koga. Hattori đã là sâu kiến, Mega Gengar mây đen phía dưới, xe đầu bô bay múa, ngoại trừ Venusaur còn có thể chống cự một trận bên ngoài. Cái khác mấy con Pokemon rất nhanh liền bị nện rơi xuống đất. Houndoom dung nham bình thường hỏa diễm, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế quét sạch cả cái khu vực. Venusaur tất cả cánh hoa toàn bộ cháy khô thiêu hủy, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp xuống liền là một trận máu tanh đồ sát. Koga còn muốn mượn nhẫn thuật đào thoát. Tiểu động tác vừa ra liền bị kên siêu năng lực cho bắt. Zangus tiến lên vận may chảo rơi đem Koga xé thành hai nửa. Tiếp đó, Zangus trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt Venusaur, xé mở Venusaur thân thể, thôn phệ túi độc, có thể là Venusaur túi độc đại bổ nhân tố. Lúc ấy Zangus liền có chút không thích ứng, ngồi dưới đất bắt đầu thuận khí. Kên trước đem Zangus thu hồi Pokeball, để hắn chậm rãi tiêu hóa. Koga còn thừa hệ Poison Pokemon túi độc bị Drapion cùng Ariados cho chia cắt. Tất cả tử vong hệ Poison Pokemon thi thể cũng đều trở thành Max Lightway năng lượng nơi phát ra. Toàn bộ ninja học viện, ngay cả người mang Pokemon toàn bộ bị giết. Kên rốt cục tại một thế này đem Koga giết chết. Ở kiếp trước thù cũng ở nơi đây thanh toán kết thúc. Cái kia Venusaur cũng bị phanh thây. Bi Điệp cũng có thể nghỉ ngơi. Có thể là mình quá mạnh, mà cô sớm đã không phải là đối thủ. Thực lực chênh lệch thật lớn đã để mình tìm không thấy cảm giác thành tựu. Tại Houndoom dung nham bình thường hỏa diễm bao phủ phía dưới, toàn bộ ninja học viện đã tại một cái biển lửa. Kên ngựa không dừng vó, trực tiếp thừa dịp tối hướng New Bắc Thao phương hướng đi. Trong đêm tối còn tại sinh động Pokemon chỉ có Gobert tộc đàn, Murkrow tộc đàn, Noctowl tộc đàn, hệ Ghost những này đêm tối hoạt động tính mạnh Pokemon. Nhưng mà chính là những này đêm tối hoạt động tấp nập Pokemon nó đánh lén năng lực mới là mạnh nhất. Đầu tiên xuất kích chính là Gobert, Murkrow cùng Noctowl tộc đàn. Những này tộc đàn vẻn vẹn bị Gengar thôi miên. Chỉ biết là nghĩa vô phản cố tiến công, nhưng là tất cả hệ Ghost Pokemon đều tại Gengar cùng Golurk dẫn đầu dưới tiến hành có trật tự tiến công. Hattori Hanzo phòng tuyến rõ ràng không bằng Koga bố trí được tinh vi. Hai vị cùng vì thiên vương, nhưng là đã là một cái ngồi ăn chờ chết, một cái dồn hết sức lực hướng về phía trước. Houndoom xuất chiến về sau phát ra một tiếng chu lên. Tại trong đêm tối quanh quẩn, rất nhanh mấy chục cái Houndoom cùng Houndour cũng tại trong đêm tối xuất hiện. Dù sao đây cũng là thuộc về hắc ám Pokemon, ba cái quán quân cấp bậc Pokemon, thời gian nửa tiếng liền đã phá vỡ cửa sân. Zangus, Drapion cùng Ariados thu hoạch túi độc, Mark thu hoạch thi thể. Lúc này Hattori Hanzo rốt cục cảm thấy nguy cơ. Đối thủ cũng không phải một nhân vật đơn giản, thực lực cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hattori Hanzo ba cái thiên vương đỉnh phong Pokemon ra ngoài, cũng bị hoàn toàn nghiền ép. Houndoom, Gengar cùng Golurk cũng không làm sao phát lực, cũng đã toàn bộ tử vong. Toàn bộ quá trình Ken chỉ là đứng tại ngoài cửa viện. Hattori Hanzo thậm chí đều thấy không rõ mình là ai liền đã chết tại Zangus dưới vuốt. Ba cái thiên vương đỉnh phong hệ Poison Pokemon túi độc có thể nói là đại bổ. Zangus bởi vậy hoàn thành đột phá, cũng đã là quán quân sơ cấp. Drapion cùng Ariados bước vào thiên vương đỉnh phong cấp bậc. Mark cũng bởi vì hòa tan đại lượng hệ Poison Pokemon thi thể, đạt đến thiên vương trung kỳ. Hỏa liễm lần nữa đốt cháy ninja học viện. Hattori Hanzo cùng Koga không nghĩ tới mình sẽ ở cùng một buổi tối động thủ. dùng nham hỏa diễm đốt cháy phía dưới liền là bùn đất cũng sẽ bị thiêu đốt xuống dưới 3 thước. Căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Hiện tại Hattori Hanzo Ninja Học Viện chỉ còn lại có 1 tòa. Đã không có tất yếu lại đi. Với lại ngay tại Johto League thế lực phạm vi bao phủ bên trong. Xác thực không hiếu động tay. Mấy cái kia đóng giữ tôm binh tướng căn bản không đáng để lo. 3 giờ sáng, Gen cưỡi gâu lớp. Tại Zenga Naiset yểm hộ hạ bay thẳng rời Johto địa khu. Ngày thứ 2 từ Kanto địa khu về Pomerlow Island đi. Ngày thứ 2 mới thật sự là tin rượt gân. Trong vòng 1 đêm, Johto 2 vị thiên vương bị giết. Với lại ngay cả thi thể đều không có. Ngoại trừ có thể từ đóng giữ núi Silver Ninja Học Viện đệ tử trong miệng biết. Hattori Hanzo cùng Koga là phân biệt đi New Park Town cùng Blackthorn City 2 tòa thành thị ninja. Học viện bên ngoài không có bất kỳ cái gì manh mối, bởi vì 2 tòa ninja học viện toàn bộ đã hóa thành tro tàn. Cho dù là xi măng cốt thép kết cấu đều đã bị hòa tan bạo liệt. Đây đối với Johto địa khu đả kích tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Kuroka Ryosuke đứng ngồi không yên, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra người có thể dựa. Cái thế giới này vẫn là thực lực cường mới có thể đứng ổn căn cơ a. Cỡ nào hoài niệm Prise tại liên minh thời điểm, khi đó Johto League phong quang đến mức nào a. Kuroka Ryosuke thậm chí quyết định từ bỏ điều tra, có liên diệt 2 cái thiên vương cấp bậc nhân vật, không phải cái khác liên minh trụ cột vững vàng nhân vật liền là đội Rocket cường đại như vậy tổ. Chức ngầm cán bộ cao cấp. Vô luận là thế lực nào thế lực đều không phải là Kuroka Ryosuke có thể di động được. Trở lại Pomerlow Island về sau Ken, cũng không có như vậy để cho mình thư giãn xuống tới. Bởi vì chính mình biết, cách mình nhẹ nhõm thời gian đã rất gần. Trong bóng tối có một sợi ánh dạng đông hướng mình chiếu xạ mà đến. Tiếp xuống thời gian 3 tháng, Ken trợ giúp Nhân Si, Rudy, Danny cùng Sisi hoàn thành riêng phần mình khu vực tiêu diệt toàn bộ. Lần này tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm đương nhiên là trước hết để cho Drake. Kên những cao tầng này tiến hành chọn lựa. Trong đó bắt mạnh nhất 2 cái Pokemon, 1 cái Gyarados, 1 cái Waylord đều đã đạt đến thiên vương. Trung kỳ thực lực, đương nhiên bắt được bọn chúng đều là Kên. Cuối cùng Gyarados cho Drake, mà Kên cầm Waylord. Dạng này 2 cái cường đại Pokemon cho những người khác cũng không có cách nào khống chế lại bọn chúng, cho nên cũng là uổng công. Ken sở dĩ lựa chọn Waylord, bởi vì đây chính là 1 cái hàng không mẫu hạm bình thường tồn tại. Với lại thiên vương trung kỳ thực lực tại trong hải vực cũng là chưa có địch thủ. Tại Orin Island dạng này khắp nơi đứng trước biển cả địa phương. Có như thế 1 cái trong nước bá chủ cung cấp mình phân công. Cho dù là gặp được biển động cũng không sợ hãi. Càng quan trọng hơn là Waylord tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Huấn luyện cùng quản lý phương diện đều có thể để Ken bớt lo không ít. Cầm tới Waylord về sau, Ken đem nó nuôi dưỡng ở Fairchild Island phụ cận hải vực. Mỗi nửa tháng Ken sẽ mang theo Pokemon bác sĩ đi cho nó kiểm tra thân thể. Bổ sung các loại dinh dưỡng vật chất, cũng là trôi qua tiêu diêu tự tại. Nửa năm sau, Pokemon tiêu diệt toàn bộ hoạt động các đại liên minh đều lần lượt tuyên bố kết thúc. Hoạt động lần này về sau, dã ngoại hệ số an toàn đề cao 80% không ngừng. Pokemon trainer cái nghề này lần nữa nhận quần chúng yêu ái. Bắt đầu bốc lửa, 1 năm này, giáo sư Oak chỗ Palit Town liền có 4 cái người mới trainer bắt đầu lữ hành. Trong đó 2 người chính là Ash cùng Gary. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.